Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1431, chương 1434, công ty bị người công kích. Giang Châu thành phố, phi trường, có một bóng người theo trong phi trường đi tới. Tại đạo thân ảnh này bên người, thì là một vị mặc lấy quần bò nữ hài. Nữ hài tịnh lệ. Xem ra có một phen đặc biệt khí chất. Hạ Minh, ngươi muốn đi đâu đây? Đương nhiên là về nhà. Hạ Minh im lặng nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta cùng đi? Ta nhổ vào. Bạch Ngưng hừ nói. Lão nương mới không có thèm đi theo ngươi đâu. Lão nương rút lui trước. Huy, Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng rời đi. Nhịn không được kêu một tiếng. Nói. Ngươi có muốn hay không ngồi xe? Lão nương chính mình đón xe. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh bất đắc dĩ nhìn cách đó không xa liếc một chút. Tại cái này cách đó không xa. Có một chiếc xe. Nhưng mà tài xế rõ ràng là Tiểu Hoàng Mao. Trong khoảng thời gian này. Bởi vì làm lưỡi đao địa vị tăng lên. Bởi vì Hạ Lâm tập đoàn địa vị tăng lên. Tóc vàng địa vị cũng theo đó tăng lên. Tóc vàng từ hắc chuyển thành bạch. Nhưng là, tại cái này màu đen thế lực bên trong, như cũ tồn tại ảnh hưởng rất lớn lực. Chỉ cần hô to một tiếng, vẫn hội có rất nhiều người cho hắn làm việc. Hạ ca, tóc vàng nhanh chóng chạy đến Hạ Minh trước người. Kích động nói, Hạ Minh tại Hoa Hạ năng lực. Hắn nhưng là rõ ràng. Riêng là tại đoạn thời gian trước, hắn loáng thoáng nghe nói, Hạ Minh một thân một mình, diệt kinh thành một vị gia tộc, cái này làm cả người kinh thành đều là vì thế mà chấn động. Thậm chí thì liền số một ra mặt, đều không thể ngăn cản Hạ Minh diệt gia tộc này quyết tâm. Cái này khiến tóc vàng trở nên càng thêm bắt đầu sùng bái. Cái gì mới là nghiêu bước? Cái này kêu là nghiêu bước. Vì vậy, đối với Hạ Minh chỉ có vô tận sùng bái. Hiện nay, đã đạt tới điên cuồng cấp độ. Mẹ ta bọn họ không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhàn nhạt hỏi. Hạ ca, ngài yên tâm đi. Ngài làm cho những người kia rất mạnh. Có bọn họ bảo hộ đại nương. Vấn đề không lớn. Tóc vàng vội vàng nói. Đối với bảo hộ hạ mẫu những người kia. Cho dù là tóc vàng đều là giật nảy cả mình, riêng là những người này thực lực, càng làm cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Những người này thực lực, thật sự là thật đáng sợ, quả thực cũng là sát thần. Tại những người này trên thân chỗ phát ra mùi huyết tinh, liền phảng phất theo trong đống xác chết leo ra. Mang ta trở về đi. Hạ Minh phất phất tay, thản nhiên nói. Vâng, Hạ ca, tóc vàng tranh thủ thời gian cho Hạ Minh mở cửa xe. Hạ Minh sau khi đi vào, tóc vàng lái xe hơi mang theo Hạ Minh tiến về trang viên. Tóc vàng lái xe rất vững vàng. Đại khái một giờ sau, liền đến Hạ Minh chỗ ở biệt thự. Hạ Minh đứng tại cửa biệt thự, hít sâu một hơi, hắn tâm thần có chút run rẩy. Vì tìm kiếm cái này 6 cái chìa khóa, hắn nhưng là nỗ lực không ít đại giới. Vãn tình, còn có 2 cái chìa khóa, ta liền có thể cứu ngươi. Chờ lấy ta, nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, hướng về trang viên này đi vào. Hạ Minh gõ gõ cửa, mở cửa là Hạ Mẫu. Đại Minh, ngươi trở về. Hạ Mẫu mặc lấy một thân đơn giản y phục. Nhìn đến Hạ Minh về sau, cái này khiến Hạ Minh một trận cao hứng. Mẹ, ta trở về. Hạ Minh mỉm cười, nói, mẹ, cha ta bọn họ đâu? Cha ngươi đi ra ngoài chơi. Hạ Mẫu nói, cha ngươi trong khoảng thời gian này nhận biết một số lão bằng hữu. Bọn họ mang theo cha ngươi đi câu cá. Vậy hắn đâu? Ngươi Triệu Di trong phòng đâu? Ngươi vào nhà trước đến. Hạ Mẫu vội vàng nói, Hạ Minh gật gật đầu, hướng về trong phòng đi vào, vừa tiến vào phòng, liền thấy cái kia ngồi ở trên ghế salon Triệu Tinh Lam. Hạ Minh nhìn đến, Triệu Tinh Lam sắc mặt có chút khó coi. Trong khoảng thời gian này, hiển nhiên không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút áy náy. Triệu Di, Hạ Minh kêu lên. Đại Minh, ngươi trở về. Triệu Tinh Lam nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đón đến nói, thế nào, đã tìm được? Hạ Minh gật gật đầu. Nói, rất nhanh ta liền có thể cứu Vãn Tình. Triệu Tinh Lam do dự một chút. Nói, ngươi cũng muốn chú ý mình nguy hiểm. Ta muốn Vãn Tình cũng không hy vọng nhìn đến ngươi gặp nguy hiểm. Ta sẽ. Hạ Minh gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, tràng diện an tĩnh lại. Hạ Mẫu cũng cảm nhận được bầu không khí xấu hổ. Đón đến nói, Đại Minh, trở về thì đi xem một chút Vãn Tình đi. Tốt. Hạ Minh do dự một chút, đứng dậy hướng về trên lầu chạy đi. Hạ Minh đi vào trong phòng, mở ra cửa phòng chậm rãi đi vào. Hạ Minh nhìn đến nằm ở trên giường nhắm hai mắt Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhắm mắt lại, phảng phất như là cái kia trong lúc ngủ mơ mỹ nhân. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, xem ra lại là xinh đẹp như vậy. Lão bà, Hạ Minh thanh âm khàn giọng nói, tại cho ta một đoạn thời gian, ta thì có thể cứu ngươi. Hạ Minh thanh âm bên trong, mang theo nồng đậm tự trách. Lão bà, Hạ Minh ngồi tại Lâm Vãn Tình bên người, nhẹ nhàng cầm lấy Lâm Vãn Tình tay, tự lẩm bẩm. Đại khái một giờ sau, Hạ Minh cái này mới chậm rãi rời đi Lâm Vãn Tình bên người. Rời đi một khắc này, Hạ Minh khóe mắt còn mang theo một chút nước mắt. Đinh đinh đinh, ngay tại Hạ Minh vừa mới đóng cửa lại chốc lát, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Bất quá khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là gọi điện thoại người lại là Trần Tuyết Nga. Nhớ tới Trần Tuyết Nga, Hạ Minh cũng là có chút áy náy. Chính mình cùng Trần Tuyết Nga phát sinh loại quan hệ đó về sau, hai người ở giữa tuy nhiên còn có giao lưu, nhưng là hắn lại phát hiện chính mình có chút vắng vẻ Trần Tuyết Nga. Tuyết Nga, Hạ Minh tiếp thông điện thoại, nói khẽ, Hạ Minh, ngươi nhanh điểm trở về. Hạ Lâm tập đoàn lọt vào công kích. Hạ Minh vừa mới tiếp thông điện thoại, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến Trần Tuyết Nga cái kia có chút gấp rút thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Nga, người trước không nên gấp gáp, từ từ nói. Hạ Minh nhướng mày, thấp giọng nói, người mau lại đây Hạ Lâm tập đoàn đi. Trần Tuyết Nga đón đến nói, chuyện này một lát cũng nói không rõ ràng. Tốt, ta lập tức tới ngay. Hạ Minh tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Khi đi tới dưới lầu thời điểm, Hạ Mẫu nói, Đại Minh, còn chưa chờ đến Hạ Mẫu nói xong, Hạ Minh đánh gãy Hạ Mẫu lời nói, vội vàng nói, mẹ công ty của ta ra chút chuyện, ta muốn đi ra ngoài giải quyết một chút, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hạ Mẫu vội vàng nói, yên tâm đi, ta không có việc gì nhi. Nói xong, Hạ Minh nhanh nhanh rời đi trang viên, hướng về Hạ Lâm tập đoàn chạy đi. Nhưng mà giờ này khắc này Hạ Lâm tập đoàn lại là loạn tung tùng phèo. Thế nào? Lưỡi Đao thấp giọng hỏi. Đao tổng, ta vẫn đang tra. Lần này ra hỏa vô cùng lợi hại. Người nói chuyện rõ ràng là Hạ Minh thu phục mạng lưới cao thủ. Đàm tiên sinh, vậy nhanh lên một chút. Hạ Lâm tập đoàn hạch tâm kỹ thuật một khi tiết lộ, đối Hạ Lâm tập đoàn thế nhưng là một cái trọng đại đả kích. Tốt. Đàm tiên sinh mười ngón nhanh chóng tại trên máy vi tính hoạt động. Cái kia thấy không rõ huyễn ảnh, khiến người ta cảm thấy giật mình. Có thể nghĩ, tay này nhanh đến cùng có bao nhanh. Thật đúng là độc thân 20 năm tiết tấu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.